Thiên tài Tam Bảo, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tử Hàm cười lạnh nói, cô lấy Hạo Hiên thì có tác dụng gì chứ? Anh ấy không hề yêu cô. Từ khi buổi đấu giá tối nay bắt đầu, anh ấy chưa từng nhìn cô, chỉ thấy chán ghét và chê bai cô thôi. Sợ là anh ấy thậm chí cũng lười lên giường với cô đấy. Cô, Bạch Lộ tức tới run người, vung tay tát. Bốp, Sở Tử Hàm bị cô ta đánh cho trở tay không kịp, mặt lập tức đỏ như máu, đồng thời chiếc nhẫn kim cương hồng trong tay cô ta rơi xuống đất, không biết đã lăn tới góc nào. Ồ, mọi người đều kêu lên, kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không ngờ Bạch Lộ lớn lối như vậy, còn đánh Sở Tử Hàm trước mặt nhiều người. Phải biết nhà họ Sở bây giờ có xu hướng đuổi kịp nhà họ Tư, trở thành nhà giàu số một mới. Tư Hạo Hiên vì e ngại điều này nên trong thương trường vẫn luôn nhường nhịn nhà họ Sở vài phần. Nhưng hôm nay, tất cả cố gắng của anh ta đã bị Bạch Lộ phá hỏng. Bạch Lộ, cô dám đánh tôi. Sở Tử Hàm kích động run rẩy. Cô Sở, mong cô bớt giận. Lộ Lộ, nhà tôi chỉ nhất thời kích động thôi, tôi thay con bé xin lỗi cô. Bạch Thu Vũ vội vàng xin lỗi nhưng Sở Tử Hàm đã nghe không lọt tai nữa, vung tay lên, hai vệ sĩ lập tức giữ lấy Bạch Lộ. Các người làm gì vậy? Các người dám động vào tôi thử xem. Bạch Lộ phẫn nộ hét lên với vẻ kiêu căng. Chồng tôi là Tư Hạo Hiện đấy. Thật là phách lối, một giọng nói lạnh lùng cay nghiệt vọng đến, mọi người đó lập tức im lặng. Dạ Trần Đình dẫn theo Phong Thiên Tuyết quay lại hội trường, đúng lúc nhìn thấy trò hay này. Phong Thiên Tuyết mơ hồ cảm thấy mọi chuyện tối nay dường như đều nhằm vào mẹ con nhà họ Bạch. Lẽ nào, có người cố ý sắp xếp à, ai nấy đều tránh sang bên, để lộ ra một lối đi. Dạ Trần Đình chậm rãi bước tới giống như vị thần nắm giữ số mệnh. Cô dám gây sự ở chỗ tôi, đúng là can đảm đấy. Ánh mắt này tối tăm lạnh lùng kèm theo áp lực làm người ta thấy khó thở. Bạch Lộ sợ đến mức run rẩy, không dám nói một câu nào. Cách chương.